Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2835, vận dụng luân hồi sương mù. Một tấm dữ tợn có thế sợ, phát ra âm trầm khí tức quỷ dị, mặt to phủ kín toàn bộ bầu trời. Miệng há ra, cho người ta một loại có thể nuốt lấy toàn bộ thế giới ảo giác. Dữ tợn mặt to lại làm cho người thấy không rõ lắm kỳ diện mắt. Nó há mồm cắn xuống, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh liền theo không gian chung quanh tiêu thất. Nó một ngụm liền đem thiên địa gặm xuống một mảng lớn. Nuốt vào sau đó, còn nhấm nuốt hai cái, làm cho người thấy ngạt thở. Quảng Vọng mấy người bị sợ hết hồn. Đột nhiên xuất hiện mặt to lấy bất ngờ không kịp đề phòng tư thế thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất tại mặt to trong miệng. Nhấm nuốt dáng vẻ giống như Sơn Toản Thần Vương đã đem Lữ Thiếu Khanh ăn hết. Quảng Vọng nhịn không được mắng, hỗn đản, bây giờ tốt đi. Quả thực là làm ẩu, nhất định phải Thần Vương lấy ra chút thủ đoạn khác tới giết chết ngươi ngươi mới an tâm. Không có điểm cái khác ác chủ bài có thể gọi Thần Vương. Chọc giận Thần Vương, nhận Thần Vương lấy ra toàn bộ thực lực tới đối phó ngươi, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ân Minh Ngọc biểu thị 100 cái đồng ý, sư phụ nói cực phải, hắn quá kiêu ngạo. Tự kiềm chế nhục thân cường hãn vô địch, ngay ở chỗ này điên cuồng khiêu khích Thần Vương. Sau khi nói xong, dừng một chút, Kính Úy nhìn phía xa cực lớn mặt to, nói ra cái nhìn của mình, chính mình rõ ràng có nhục thân ưu thế, hoàn toàn có thể thật tốt lợi dụng ưu thế này, coi như không có biện pháp đánh thắng được Thần Vương. Nhưng ít ra cũng sẽ có một chút thu hoạch. Bây giờ khiêu khích Thần Vương lấy ra thủ đoạn khác tới, lúc trước hắn ưu thế không còn sót lại chút gì. Phân tích một đợt sau đó, lắc đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm này hết sức xem thường. Tiêu Y khinh bỉ, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh ý nghĩ sao lại là như ngươi loại này người không có đầu óc có thể đoán được? Không có đầu óc, còn học người đến phân tích ta nhị sư huynh. Cũng không biết là từ đâu tới tự tin. Ngươi xem a, kế tiếp hắn chỉ có thể càng thêm không dễ chịu, Ân Minh Ngọc giọng nói không nhiều lắm, lại là tràn đầy nồng đậm tự tin. Nàng tin tưởng mình phân tích, hơn nữa sư phụ nàng cũng có dạng này phân tích. Phân tích của nàng có thể sẽ sai, nhưng nàng sư phụ phân tích cũng biết sai sao. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh kế tiếp còn có cái gì tốt quả ăn. Vừa rồi giống đập con ruồi, kế tiếp có thể sẽ so đập con ruồi còn bết bát hơn. Ân Minh Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiên thức giống như radar giống như nhìn chòng chọc vào xa xa chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, giữ tận kinh khủng khuôn mặt trải tại trên trời. Không bao lâu, nhấm nuốt miệng dừng lại, mặt bên phải trên má nhúc nhích mấy lần. Sau một khắc liền có một đạo kiếm quang từ bên trong phá vỡ, xông thẳng đi ra. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh theo kiếm quang cùng lúc xuất hiện. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu nhân hèn hạ. Phốc, gầm thét hai câu liền đột nhiên thổ huyết, so với phía trước nhã càng nhiều, lợi hại hơn. Miệng to thổ huyết để cho chung quanh tạo thành một mảnh sương máu. Tự hồ chịu đến thương tổn không nhỏ. Ân Minh Ngọc sau khi nhìn thấy, trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại thở dài. Nàng làm sao không muốn Lữ Thiếu Khanh chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh bại, nàng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà, sự thật chính là sự thật, không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí. Thần Vương trấn áp tiên giới, là tồn tại vô địch, làm sao lại bị một cái nho nhỏ tiên nhân đánh gục. Ân Minh Ngọc đối với Quảng Vọng đạo, sư phụ, chúng ta cần làm chút cái gì không? Nói bóng gió để cho Quảng Vọng tưởng biện pháp, đến lúc đó Lữ Thiếu Khanh thất bại, mấy người bọn họ phải có biện pháp chạy khỏi nơi này. Tại trước mặt Thần Vương đào tẩu, đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, Ân Minh Ngọc không có lòng tin. Quảng Vọng trầm mặt, nhìn phía xa, khẽ lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh lao ra sau đó, trên bầu trời cái kia gương mặt to cũng biến mất theo, Sơn Toản Thần Vương thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tinh hồng trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một chút xíu ý mừng. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó hô to, đừng kêu phải lợi hại như vậy, ngươi có gan đừng có dùng loại thủ đoạn này. Nhục thể của ta vô địch thiên hạ, dùng thủ đoạn khác thắng ta, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Nhục thể của ta ngay cả tiên đế đều không làm gì được, ngươi có gan liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Xem kiếm. Ta chém chết ngươi, Lữ Thiếu Khanh chủ động khởi xướng tiến công, kiếm quang bộc phát, nhưng mà lại bị một cổ luân hồi sương mù chỗ ngăn cản, khó mà phát huy ra hiệu quả quá lớn. Ân Minh Ngọc thấy thế, nhịn không được nói, nhìn, nó vận dụng quỷ dị nhất thần bí luân hồi sương mù. Hắn có thể ứng phó được không? Theo Ân Minh Ngọc dứt lời phía dưới, núi xa xa toản thần vương thể bên trong bốc lên càng thêm đậm đà luân hồi sương mù. Quỷ dị, âm trầm, kinh khủng, có thế từ đem người chỗ sâu nhất lực sợ hãi dẫn phát ra. Luân hồi sương mù mãnh liệt, giống như một cái lưới lớn bao phủ xuống. Một cái lưới lớn rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh kèm thêm kiếm quang cũng đều biến mất ở luân hồi trong sương mù. Giống như một đầu cá con, đối mặt từ trên trời giáng xuống lưới lớn, vô luận cỡ nào cố gắng đều không thể đào thoát. Quảng Vọng ánh mắt nhấp nháy, nắm đấm nhịn không được nắm chặt. Hắn còn có thể thôn phệ sao? Thôn phệ luân hồi sương mù, đây là Lữ Thiếu Khanh năng lực đặc thù. Quảng Vọng đi qua phân tích, mặc dù cho rằng Lữ Thiếu Khanh chọc giận thần vương là không sáng suốt cách làm. Nhưng Quảng Vọng tâm bên trong vẫn ôm mấy phần chờ mong. Nếu như là luân hồi sương mù, hắn có thế còn có chút cơ hội. Quảng Vọng thấp giọng nói một câu, bị Ân Minh Ngọc sau khi nghe được, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, sư phụ, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn có thế toàn bộ thôn phệ xong sao? Căn cứ vào lý trí lập trường, Ân Minh Ngọc liếc mắt liền thấy được trọng điểm. Câu nói này để cho Quảng Vọng tâm bên trong những cái kia chờ mong chết hơn phân nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua nơi xa luân hồi sương mù che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thế giới, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn có thế thôn phệ sao? Vừa vặn lúc này, chung quanh lại độ nổi lên hô hô gió lớn. Giữa thiên địa gió lần nữa hướng về chiến đấu ở giữa hội tụ, cùng luân hồi sương mù cùng một chỗ lăn lộn, chuyển động. Cuối cùng giống như vòng xoáy một dạng chui vào một cái nào đó vị trí. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ trong thiên địa hiện lên. Chương 2836, đánh nhau xé quần áo, còn có hay không một điểm bộ dáng của cao thủ. Tất cả luân hồi sương mù giống như nước chảy quy nguyên, từng cái bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, để cho thân thể của hắn mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng luân hồi sương mù, nhìn có mấy phần quỷ dị. Cùng Sơn Toản Thần Vương tương đối, song phương tựa như là đồng nhất trận doanh. Ách! Lữ Thiếu Khanh vỗ bụng một cái, kêu to, nhiều lắm, không ăn được. Sau khi kêu xong, đối với Sơn Toản Thần Vương đạo, đừng làm những thứ này, ngươi là không làm gì được ta. Chỉ là luân hồi sương mù, ta ăn nó so uống nước còn đơn giản. Sâu kiến! Sơn Toản Thần Vương không có tiếp tục công kích, lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi đến cùng là người phương nào? Nó không thể không hiếu kỳ, không thể không nghi hoặc. Có thể thôn phệ luân hồi sương mù mà không có bất kỳ chuyện gì tồn tại, nó cũng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa nhục thân còn hung hãn kiên cố đến tình cảnh một cái thái quá. Dạng này người, lại là tiên nhân. Hơn nữa, có cái nào tiên nhân có thể như vậy đầy miệng rác rưởi lời nói. Có thể chơi chết ngươi người, Lữ Thiếu Khanh ngữ khí phách lối, mặt quân kiếm chỉ lấy nó kêu to, giết chết ngươi, ta liền có thể ở đệ tứ trọng thiên. Ngươi, đã không thích hợp làm thần vương, thức thời, cút nhanh lên, ta không giết ngươi. Lan. Sơn Toản Thần Vương lửa giận lại một lần nữa xuất hiện, sát ý lại một lần thôn phệ lý trí của nó. Nó trống giận, thậm chí ở trong lòng mắng chính mình một câu. Làm gì nhất định phải phạm tiện hỏi cái này chút. Sâu kiến, ngươi chết. Nó thân hình lóe lên, phản phất chui vào bên trong hư không, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, mang theo sát ý ngút trời đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng xào xạc, tia chớp màu đen những nơi đi qua, thiên địa bị đánh thành hai nửa. Sơn Toản Thần Vương thuấn di một dạng xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, sắc bén lợi trảo lập lòe làm người sợ hãi hàng quang đâm vào thân thể của hắn. Bành! Lữ Thiếu Khanh không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn ăn một trảo này. Gào! Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh giống như một tia chớp biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng rất nhanh, hắn lại chạy về tới, lần này, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, khí tức thêm một bước suy yếu. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Sơn Toản Thần Vương phun nước bọt, dựa vào, ngươi mưu sát a. Rất đau, ngươi có biết hay không? Mã Đức, ngươi còn đem y phục của ta xé, ngươi làm sao lại như vậy tiện? Đánh nhau xé quần áo, còn có hay không một điểm bộ dáng của cao thủ? Đánh nhau giống như là lưu manh, có ý tứ sao? Sơn Toản Thần Vương. Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc. Tiêu Y, hì hì. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy lồng ngực của mình, thử lấy răng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại là trầm xuống, còi báo động đại tác. Vừa rồi cái kia một trảo để cho hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, so với vừa rồi mấy chục lần hơn trăm lần đập con ruồi cộng lại còn muốn đau. Nhục thân không thể phá vỡ, nhưng không có nghĩa là liền không có cảm giác đau. Hơn nữa, không đơn thuần là núi thịt đau, linh hồn cũng tại đau. Là loại kia lung lay sắp đổ đau, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lại đến nhiều hai cái, linh hồn của hắn lại bởi vì không chịu nổi loại đau nhức này mà sụp đổ. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn chết đi, lưu lại một bộ hàng Seconden. Lấy ra chút bộ dáng của cao thủ tới được không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, không cho Sơn Toản Thần Vương cơ hội nói chuyện. Thân thể của hắn đột nhiên bốc lên một cổ luân hồi sương mù, hóa thành một cái bàn tay hướng về Sơn Toản Thần Vương chộp tới. Nhìn ta giết chết ngươi. Sơn Toản Thần Vương lạnh rên một tiếng, đập vào mặt luân hồi sương mù trong khoảnh khắc tiêu tan, không tự lượng, nhưng mà. Tiêu tán luân hồi sương mù đằng sau lại là ánh sáng lóe lên, một vòng kiếm quang giống như độc xà thổ tính một dạng lao thẳng tới nó mà đến. Một kiếm này tự nhiên không có cho Sơn Toản Thần Vương tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng mà cừu hận lại thêm độ cao mới. Trống. Sơn Toản Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình sóng âm tại trên thân Lữ Thiếu Khanh nổ tung. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bay ngược. Hô. Luân hồi sương mù lại độ che lấp bầu trời, lại một lần đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thôn phệ thời gian rất lâu, hơn nữa tại không sai biệt lắm thời điểm. Thiện Chiến Thần Vương lại độ thúc dục luân hồi sương mù đi bổ sung. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vẫn bị luân hồi sương mù che giấu. Âm trầm quỷ dị luân hồi sương mù giống như không đáy vũng bùn, Lữ Thiếu Khanh như thế nào cũng không cách nào từ bên trong trốn ra được. Xa xa Quảng Vọng sau khi nhìn thấy, trong lòng chờ mong lại chết một nửa. Đối với Lữ Thiếu Khanh đã không ôm ấp bao lớn chờ mong. Chính như Ân Minh Ngọc lời nói, Lữ Thiếu Khanh là có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Nhưng đối mặt với Sơn Toản Thần Vương, đối mặt với tựa hồ vô cùng vô tận luân hồi sương mù, hắn có thể nuốt bao nhiêu? Ai? Quảng Vọng nhịn không được thở dài, cảm thấy tương lai giống như trước mắt bầu trời, hắc ám âm trầm, không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Tiêu Y vội vàng hỏi, quản gia, thế nào? Có vấn đề gì không? Quảng Vọng theo thói quen cho Tiêu Y một cái liếc mắt, chỉ vào nơi xa, ngươi không thấy sao? Nhị sư huynh ngươi bị luân hồi sương mù thôn phệ, hắn ngăn cản không nổi mà nói, sau cùng hạ tràng chính là bị luân hồi sương mù thôn phệ. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cười hắc hắc nói, không có việc gì, luân hồi sương mù không làm gì được nhị sư huynh. Tiêu Y gặp qua rất nhiều lần. Luân hồi sương mù tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như tiểu hài tử một dạng, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Cái khác Tiêu Y không dám nói, nhưng đối mặt luân hồi sương mù, Tiêu Y có 10 phần lòng tin. Chỉ là luân hồi sương mù, không thành vấn đề, nhị sư huynh có thể nhẹ nhõm nắm. Vừa nói, còn một bên làm một cái nắm thủ thế, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Ân Minh Ngọc nhịn không được, sư huynh phách lối, sư muội cũng đi theo cuồng vọng. Không phải người một nhà không tiếng một nhà cửa. Nàng nhịn không được nói, hừ, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Hắn có thế thôn phệ luân hồi sương mù, nhưng mà hắn có thế nuốt bao nhiêu? Cuối cùng liền sợ chính hắn đem chính mình no bạo. Ân Minh Ngọc ý tứ rất rõ ràng, người dung lượng là có hạn, Lữ Thiếu Khanh bộ kia tiểu thân bản, nuốt không có bao nhiêu luân hồi sương mù, cuối cùng nhất định sẽ bị phản vệ. Sư phụ, chúng ta bây giờ rời đi là thời cơ tốt nhất, bằng không thì đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta sợ là, chương 2837, thèm nhỏ nước giải. Ân Minh Ngọc bây giờ là càng ngày càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phần thắng không lớn, sớm muộn cũng sẽ bị Sơn Toản Thần Vương đánh chết. Nàng biết mình cái này một số người, cho dù là Quản Vọng ra tay cũng không có biện pháp cứu vớt được Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ là chạy trốn cơ hội tốt nhất. Thừa dịp Thần Vương còn tại chiến đấu, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm chạy trốn, còn có hy vọng chạy trốn được. Đợi đến kết thúc chiến đấu sau đó lại nghĩ chạy là không thực tế. Thần Vương là người nào? Cho dù là một con ruồi cũng không cách nào tại trước mặt Thần Vương chạy trốn. Tiêu Y hảo tâm tình lập tức liền không có, rất muốn cùng lấy tiểu hắc một dạng phun chết Ân Minh Ngọc. Nàng hừ một tiếng, đồ hèn nhát, ngươi muốn đi liền đi, không có ai ngăn đón ngươi. Ân Minh Ngọc không thèm để ý Tiêu Y ở trong mắt nàng chính là một cái bị làm hư tiểu nha đầu, không biết thế gian hiểm ác. Ân Minh Ngọc nhìn lấy mình sư phụ, trong lòng là khẩn cấp hy vọng sư phụ của mình ly khai nơi này. Đứng ở chỗ này xem kịch, rất dễ dàng đem cái mạng nhỏ của mình liên lụy. Quảng Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, xem trước một chút, nếu như ngươi cảm thấy chuyện không thể làm, trước tiên có thể đi. Ân Minh Ngọc liền nói ngay, sư phụ, ngươi nói gì vậy? Ngươi không đi, thân là đệ tử ta đây sao có thể đi? Nhưng mà, sư phụ, ngươi không cân nhắc. Quảng Vọng giơ tay lên, xem trước lấy a, đến lúc đó nguy hiểm, ta chỉ có thể hợp lực đem các ngươi đưa tiễn. Quảng Vọng không muốn đi, nơi này chiến đấu còn chưa kết thúc. Trong lòng của hắn chờ mong chết 7-8 phần, nhưng còn có một chút điểm tại. Hắn muốn thấy được cuối cùng, xem Lữ Thiếu Khanh có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Để cho ta nhìn một chút, ngươi có phải hay không thiên tuyển chi tử? Quảng Vọng ánh mắt yếu ớt, gắt gao nhìn phía xa. Nơi xa, luân hồi sương mù lăn lộn, che lấp hết thảy, ngăn cách tiên thức, cho dù là Quảng Vọng cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Tại luân hồi trong sương mù, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Thân thể của hắn giống một cái hắc động, đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh luân hồi sương mù. Gào thét mà đến luân hồi sương mù như gió bạo vòng quanh hắn xoay tròn. Sơn Toản Thần Vương thân ảnh biến mất không thấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được khí tức của nó. Nó liền giấu ở luân hồi trong sương mù, tiềm phục tại trong bóng tối. Nó như là giả thú, đang đợi cơ hội, tùy thời hướng về phía Lữ Thiếu Khanh con mồi này phát ra một kích trí mạng. Hưu. Bên tai vang lên một tiếng giọng khác thường, tại hô hô thanh âm bên trong phá lệ the thé. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh theo luân hồi sương mù tiến vào thân thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng suy nghĩ đem cổ này khí tức âm lãnh tịnh hóa. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Hắn đè lại muốn tịnh hóa xúc động, mà là đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, thân thể khí tức trở nên hỗn loạn. Cơ thể giống mất đi khống chế từ trên trời rơi xuống. Trọng trọng đập xuống đất. Lại một lát sau, hắn mới dãy dụa đứng lên, ói nửa một nguồn máu, mới đem thể nội cái kia cổ khí tức âm lãnh tịnh hóa đi. Dựa vào, hèn hạ, có loại đi ra, quang minh chính đại đánh một trận. Đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục duy trì phách lối cuồng vọng thái độ, hướng về phía chung quanh kêu to. Thân thể của hắn đã ngừng thôn phệ luân hồi sương mù, không chỉ như thế, cơ thể đang không ngừng bốc lên luân hồi sương mù. Thoạt nhìn là bởi vì thôn phệ quá nhiều, không cách nào khống chế được, chỉ có thể ra bên ngoài tràn ra. Tóm lại, Lữ Thiếu Khanh trạng thái bây giờ nhìn hết sức hỏng bét. Hoắc! Trong bóng đêm một đôi ánh mắt đỏ thắm hiện lên, giống như một đôi ác ma chi nhãn, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Sơn Toản Thần Vương xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến! Sau khi nói xong, một luồng khí tức đáng sợ nhào tới trước mặt. Khí tức tản ra âm u lạnh lẽo, những nơi đi qua, chung quanh luân hồi sương mù tựa hồ bị đông cứng một dạng. Khí tức âm lãnh víu một tiếng, hung hăng đâm vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rung lên, cơ thể bay ngược, lại một lần nữa thổ huyết, trọng trọng đâm vào nơi xa. Hắn nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lại qua một hồi lâu, hắn mới có thể đứng lên, nhưng mà khí tức đã cực kỳ uể oải. Cơ thể đang khẽ rung, tự hồ đã không chịu nổi chung quanh luân hồi trong sương mù sức mạnh. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh há mồm thở dốc, ngươi có gan, có dám hay không, lời còn không có Sơn Toản Thần Vương xuất thủ lần nữa. Chung quanh luân hồi sương mù tại sự điều khiển của nó phía dưới, hóa thành phong bạo, gào thét xuống. Sương mù trạng thái luân hồi sương mù tại lúc này thực chất hóa, giống như một tòa trọng trọng đem Lữ Thiếu Khanh đặt ở trên mặt đất. Gào. Lữ Thiếu Khanh hộc máu lần nữa, bị nện trên mặt đất khó mà chuyển động. Thể nội xâm lấn khí tức dường như để cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Nôn mấy ngụm máu sau đó, hắn hai mắt nhắm nghiền, tự hồ cùng khí tức trong người làm đấu tranh. Sơn Toản Thần Vương hung ác trong ánh mắt để lộ ra mấy phần đắc ý, sâu kiến, ngươi cũng nghĩ đấu với ta. Ngươi là ta, Lữ Thiếu Khanh cường hãn kiên cố nhục thân nhượng Sơn Toản Thần Vương ngay từ đầu chính là chấn kinh vạn phần. Mạnh mẽ như vậy nhục thân nó còn là lần đầu tiên gặp phải. Dù là trước đó gặp phải những cái kia danh xưng luyện thể tiên nhân đều không có lợi hại như vậy nhục thân. Lực lượng của nó hủy thiên diệt địa, lại không có biện pháp ở phía trên lưu lại nửa điểm vết thương. Để nó có loại tiên đế nhục thân cũng bất quá như thế. Sau khi khiếp sợ, nó chính là tràn đầy khát vọng, thèm nhỏ nước dãi. Thân thể như vậy, vô luận là ai tới cũng rất khó không tâm động. Muốn chiếm giữ thân thể như vậy, nó nhất định phải thôn phệ Lữ Thiếu Khanh tiên hồn thậm chí linh hồn, tuyệt đối không thể để cho Lữ Thiếu Khanh chạy trốn. bằng không thì nhục thân lấy được cũng có tai họa ngầm. Sơn Toản Thần Vương nhìn xem ngã xuống Lữ Thiếu Khanh, trong mắt càng đắc ý, ngươi ở trước mặt ta, tóm lại là một con dung dế. Nhượng Sơn Toản Thần Vương hài lòng chính là, Lữ Thiếu Khanh bên trong cũng không có giống nhục thân không thể phá vỡ. Ngươi không trốn thoát được, sau khi nói xong, hai mắt hồng quang bỗng nhiên thối lui. Không gian chung quanh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ trong đó tựa hồ có đồ vật gì từ Sơn Toản Thần Vương trong thân thể xuất hiện, sau đó chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Chương 2838, đi nhầm cửa. Sơn Toản Thần Vương hai mắt tỏa sáng, phản phất tiến nhập một cái không gian khác một dạng. Nhìn xem chung quanh, Sơn Toản Thần Vương ý thức hơi có chút hoảng hốt. Đỉnh đầu là xanh thẳm bầu trời, có thái dương tản mát ra tia sáng, ánh mắt xuyên qua bầu trời màu lam, vượt qua chói mắt thái dương, tự hồ nhìn thấy tại cao hơn chỗ treo điểm điểm tinh thần. Một vần minh nguyệt giấu ở trong tinh thần. Phía dưới một vùng biển rộng, tại trong biển rộng một khối lục địa ở vào ở giữa, là bắt mắt như vậy nổi bật. Tại đại lục ở giữa, một gốc cành lá không tính quá cây cối rậm rạp thật cao rút lên, cắm rễ ở đại lục trung ương. Nơi này là nơi nào? Sơn Toản Thần Vương trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy, tự mình đi sai môn. Nhà ai thức hải dài dạng này? Đây là bình thường tiên nhân nên có thức hải. Sơn Toản Thần Vương ý thức một hồi nhúc nhích, giống như màu đen nước bùn, nó trong lòng sinh ra một chút xíu thoái ý, nhưng mà, cái này điểm điểm thoái ý rất nhanh liền bị nó bỏ đi. Nó ánh mắt bốn phía tuần sát, muốn tìm được Lữ Thiếu Khanh chỗ. Bất quá tìm một vòng cũng không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỗ. Hơn nữa để nó cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này thức hải ánh nắng tươi sáng, nước biển sóng biếc hơi dạng, một bộ yên tĩnh hòa bình cảnh tượng. Không giống người bị thương sẽ có được thức hải. Đi nhầm cửa ý nghĩ này lần nữa tại Sơn Toản Thần Vương trong đầu hiện lên. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi nhìn xem liền biết thụ thương không nhẹ, trọng thương người thức hải không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Sơn Toản Thần Vương trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Rút đi ý niệm càng thêm mãnh liệt. Lần này, nó không có đè xuống, mà là dự định rút đi. Nó rơi vào hắc ám, không có nghĩa là nó không có đầu óc. Nó trở thành hung danh hiển hách thập đại thần vương, có thể trấn áp toàn bộ tiên giới, không đơn giản chỉ là bởi vì tự thân thực lực cường đại. Càng nhiều bởi vì nó có đầu óc. Tình huống dưới mắt rõ ràng nhìn xem liền có cái gì không đúng, trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, còi báo động không ngừng vang lên. Địa phương cổ quái, cất giấu nguy hiểm không biết. Hay là trước lui ra ngoài lại nói. Đồ tốt đi nữa, có mệnh mới có thể hưởng dụng. Màu đen cơ thể nhúc nhích, hóa thành một đoàn ánh sáng mang hướng về bên ngoài bay đi. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, khí tức ác liệt nhượng Sơn Toản Thần Vương trong lòng cả kinh, theo bản năng né tránh. Tia sáng tán đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nó. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Sơn Toản Thần Vương ý thức. Giống như thấy được con cừu non một dạng, nụ cười tràn đầy lão sói xám hương vị. Tới đều tới rồi, ngươi vội vã đi nơi nào? Sau khi nói xong, dò xét một phen, trong mắt lộ ra ghét bỏ. Đen không kéo mấy, xấu muốn chết, các ngươi đọa thần chính là mặt hàng này, rác rưởi. Sơn Toản Thần Vương trong lòng chấn kinh. Không phải là bởi vì Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mà là bởi vì Lữ Thiếu Khanh trạng thái. Lữ Thiếu Khanh ở đây cũng là giống ý thức tồn tại. Khí tức sung mãn mượt mà, trên thân tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, giống như một tôn đến từ Thái Dương thần linh. Hơn nữa, ở chỗ này Lữ Thiếu Khanh cho nó một loại loáng thoáng cảm giác áp bách. Loại này mơ hồ cảm giác áp bách để nó biết, Lữ Thiếu Khanh cấp độ sống so với nó còn cao hơn. Cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, nó mới giống sâu kiến. Sâu kiến, ngươi, Sơn Toản Thần Vương chấn kinh đến trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là tiên nhân. Thực lực cảnh giới không bằng nó. Mà ở trên phương diện khác lại là nghiền ép nó, vượt qua nó. Ngươi cái gì ngươi, chưa từng thấy ca đẹp trai. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí khinh bỉ, bất quá cũng là, ngươi cũng lớn lên giống con chó, soái cái gì cùng ngươi cách biệt. Soái cái gì, Sơn Toản Thần Vương không quan tâm. Nhưng mà loại công kích này nó chịu không được, Lữ Thiếu Khanh nói chuyện thần thái, ngữ khí đều để nó trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên. Sâu kiến. Ngươi đáng chết. Sơn Toản Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhúc nhích, cuối cùng giống như một đoàn nước bẩn dội về Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trọng trọng bổ vào trên người nó. Trống, đau đớn kịch liệt nhượng Sơn Toản Thần Vương hét thảm lên, một đoàn khói đen một dạng cơ thể bị đánh phải không ngừng vặn vẹo. Sơn Toản Thần Vương sau khi hét thảm, nó gắt gao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi, trong lòng kinh hãi giống như kinh thiên sóng biển, dọa đến nó tâm thần đều chấn. Ngươi không có thụ thương. Quy lực cường đại để nó biết Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có thụ thương, lực công kích so với ở bên ngoài cường hãn hơn. Dưới cái nhìn của nó, Lữ Thiếu Khanh lực công kích ít nhất đề thăng 3-4 thành. Đỉnh đầu rơi xuống sấm sét bổ đến nó hoài nghi thần sinh. Đây là tiên nhân có thể nắm giữ sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, thụ thương a, ngươi cho rằng ta rất mạnh a. Nghe được lời này Sơn Toản Thần Vương muốn thổ huyết. Phía trước là ai nói lực lượng của ta không đủ, không có thực lực, liền cho ngươi cù lét tư cách cũng không có. Sơn Toản Thần Vương muốn chửi má nó, đáng chết sâu kiến. Phía dưới tiên nhân liền nên toàn bộ diệt. Diệt những thứ này đáng chết tiên nhân, tiên giới mới có thể trở thành tịnh thổ. Đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Sơn Toản Thần Vương gầm thét, lại độ hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Cơ thể biến ảo, giống như một tấm màu đen lưới lớn phô thiên cái địa hướng về Lữ Thiếu Khanh bao phủ xuống. Lưới lớn nhúc nhích, mặt ngoài giống bò đầy vô số côn trùng, cực kỳ ác tâm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, dựa vào, đừng đem ta chỗ này làm dơ. Hắn một cái thoáng hiện, biến mất ở đây, ầm ầm. Đồng thời, đầu đội thiên không mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét rơi xuống. Quái vật xâm lấn, không cần Lữ Thiếu Khanh động thủ, thức hải cơ chế phòng vệ đã khởi động. Vô số sấm sét rơi xuống, trọng trọng đánh vào trên tấm võng lớn màu đen. Đem lưới lớn bổ đến thủng trăm ngàn lỗ. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Dù sao cũng là thần vương, như vậy thoạt nhìn giống như yếu có chút quá phận. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, sấm sét tiêu tan, tấm võng lớn màu đen đông một khối tây một khối nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích. Giống như tử vật. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuyên thấu phía dưới, khóe miệng cười lạnh, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, chương 2839, chỉ là không cần thiết. Sơn Toản Thần Vương cực kỳ giảo hoạt, Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở đây để nó biết mình lên Lữ Thiếu Khanh làm. Dù là nó còn nắm giữ thực lực cường đại, nó cũng không muốn ở đây cùng Lữ Thiếu Khanh chiến đấu. Nó chỉ muốn chạy khỏi nơi này, ra đến bên ngoài mới hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh. Cái gọi là muốn cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng bất quá là thủ thuật che mắt kẻ khác. Mục đích thực sự là nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Tại trên Lữ Thiếu Khanh tới trước mặt vừa ra ve sầu thoát xác. Nhưng mà, loại chuyện này Lữ Thiếu Khanh cũng không phải không có gặp được. Hắn nhưng cũng bả Sơn Toản Thần Vương dẫn vào tới, tự nhiên là phải đóng cửa đánh chó. Không đóng cửa, kêu cái gì đóng cửa đánh chó. Cho nên Sơn Toản Thần Vương ở đây tìm nửa ngày cũng tìm không thấy rời đi lộ. Ngươi đang tìm cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt xuất hiện tại Sơn Toản Thần Vương trước mặt. Sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Sơn Toản Thần Vương biết mình chỉ có đánh bại Lữ Thiếu Khanh mới có thể ly khai nơi này, ánh mắt lần nữa trở nên hung ác tàn bạo. Cơ thể nhúc nhích, cuối cùng hóa thành bản thể dáng vẻ, một thân lân giáp giống như ác ma giống như, tản mắt ra bạo ngược sát ý, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Rít lên một tiếng. Sơn Toản Thần Vương lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến, cả người giống như một phát màu đen đạn pháo. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, trực tiếp đụng vào. Bành. Gào. Trống. Một tiếng vang thật lớn, hai người hung hăng bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, đau nước mắt nhanh chảy ra. Sơn Toản Thần Vương mặc dù nói tiếng vào, nhưng thực lực để ở đó. Cả hai va nhau phía dưới, hắn chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi so Sơn Toản Thần Vương nhiều một ít. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một đạo thiểm điện rơi xuống, Sơn Toản Thần Vương gầm nhẹ, cơ thể tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm tránh đi Lữ Thiếu Khanh một kích này. Sau đó nó lần nữa nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, cũng ác hung ác vọt tới Sơn Toản Thần Vương. Bành! Hai người lại một lần va chạm. Bành bành bành! Một lần lại một lần đối bính, lối đánh lưỡng bại câu thương. Lữ Thiếu Khanh áp lực dần dần tăng lớn. Tương phản, Sơn Toản Thần Vương là càng đánh càng có lực, rất có càng ngày càng nhẹ nhõm dấu hiệu. Hai người dùng nguyên thủy nhất biện pháp chiến đấu, cơ thể ở giữa va chạm, giữa lực lượng đối quyết. Hai người cũng nghĩ đem đối phương đụng thành mảnh vụn, đem đối phương trực tiếp đâm chết. Hai người cứ như vậy lấy thô bạo phương thức chiến đấu, trong thời gian ngắn ngủi liền va chạm mấy trăm lần. Hô, bỗng nhiên, Sơn Toản Thần Vương vồ hụt, nó ngạc nhiên, nhìn xem đã tránh né đến xa xa Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, nó cười gằn, sâu kiến, ngươi không được. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì hối hận. Sơn Toản Thần Vương trong mắt lập lòe đắc ý, đây là Lữ Thiếu Khanh sân nhà, nhưng mà chỉ cần cho không Lữ Thiếu Khanh phát huy ra sân nhà ưu thế, nó liền có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Không được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, rất tức giận, hung hăng vung tay lên, đồ lưu manh. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện rơi xuống, Sơn Toản Thần Vương suy nghĩ trốn tránh, nhưng mà tốc độ của nó đã chậm lại. Bành. Bị sấm sét trực tiếp trúng đích, đau Sơn Toản Thần Vương hít một hơi lãnh khí. Nhưng loại uy lực này còn tại nó có thế trong phạm vi chịu đựng. Sâu kiến, chết. Sơn Toản Thần Vương gầm thét một tiếng, lần nữa nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nó lại một lần nhào khoảng không, nó hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi sợ. Không sợ a? Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Sơn Toản Thần Vương, chỉ là không có tất yếu. Không cần thiết. Có ý tứ gì? Sơn Toản Thần Vương nghi hoặc, nhưng nó không có quá nhiều để ý, cười lạnh nói, sâu kiến chính là sâu kiến, nhát như chuột. Biết đánh không lại ta, cho nên ngươi sợ, đúng vậy a? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt thừa nhận, đang đối mặt đụng, đích xác đánh không lại ngươi. Cho nên, sau khi nói xong, hung hăng vung tay lên, đỉnh đầu lại đổ rơi xuống mấy đạo sấm sét. Ầm ầm thanh thế, thế tới hung hăng, lăng lệ hung ác. Sơn Toản Thần Vương vội vàng trốn tránh, nhưng mà nó bây giờ phát hiện mình tốc độ đã chậm một chút, không có cách nào tránh né được sấm sét. Ầm ầm. Mấy tiếng vang, Sơn Toản Thần Vương bị liên tiếp bổ trúng, đau đến nó gào thét không thôi, trống, sâu kiến, ngươi. Sơn Toản Thần Vương nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ nụ cười kia, tràn ngập tự tin, ngươi nhìn, đây chính là không cần thiết. Sơn Toản Thần Vương trong lòng rung lên, quả nhiên là như vậy sao? Sâu kiến, ngươi đáng chết. Nó tức giận không thôi, lần nữa nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời sấm sét rơi xuống. Từng đạo sấm sét, lốc bốt, trên không trung điên cuồng lấp lóe, giống như từng cái lôi long, dương nanh múa vuốt, dữ tợn nhào về phía Sơn Toản Thần Vương. Sơn Toản Thần Vương kiệt lực né tránh, nhưng mà nó cùng Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần va chạm, bị thương, tốc độ chậm lại, đối mặt đầy trời lôi đình, nó bất lực né tránh. Rất nhanh liền bị lôi đình nuốt mất. Ầm ầm thanh âm bên trong, Sơn Toản Thần Vương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lôi đình oanh minh, một mực kéo dài thời gian rất lâu, đợi đến không sai biệt lắm sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch, khí tức không phải rất tốt. Hắn cùng Sơn Toản Thần Vương mấy trăm lần va chạm, lối đánh lưỡng bại câu thương, hắn không dễ chịu, Sơn Toản Thần Vương cũng không dễ chịu. Thao túng công kích chớp nhoáng Sơn Toản Thần Vương, hắn cũng tiêu hao rất lớn. Lữ Thiếu Khanh khóe miệng nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, như vậy cũng tốt, xích lỏa lỏa va chạm, đây mới là chân nam nhân nên có phương thức chiến đấu. Nhượng Sơn Toản Thần Vương đi vào, kéo đến chính mình sân nhà ở đây chiến đấu. Nhượng Sơn Toản Thần Vương rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, lối đánh lưỡng bại câu thương, chính mình thụ thương, Sơn Toản Thần Vương cũng thụ thương. Bởi như vậy, Sơn Toản Thần Vương liền không cách nào tránh né công kích của hắn. Trước mắt lôi đình, bất quá là món ăn khai vị. Hắn chân chính đòn sát thủ còn không có lấy ra. Hô hô, lôi đình tán đi, Sơn Toản Thần Vương thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến. Sơn Toản Thần Vương không có chút do dự nào, lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu đen lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Chương 2840, mù chữ Thần Vương. Sâu kiến. Sơn Toản Thần Vương gầm thét, mang theo lửa giận ngập trời, hung hăng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Điểm ấy công kích còn không làm gì được ta. Sâu kiến. Ta muốn ngươi chết một, mặc dù nói Lữ Thiếu Khanh không còn cùng Sơn Toản Thần Vương cứng đối cứng, không còn cận chiến, mà là tiến hành công kích từ xa. Bất quá công kích như vậy Sơn Toản Thần Vương còn có thể chịu được. Đương nhiên, bị động bị đánh, không phải Sơn Toản Thần Vương mong muốn. Cho nên, nó tiếp tục nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, dự định lần nữa cùng Lữ Thiếu Khanh đi lên một hồi chân nam nhân ở giữa chiến đấu. Sơn Toản Thần Vương trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn cùng quả quyết. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này công kích, nó sớm muộn cũng sẽ nằm tại chỗ này. Nó nhất định phải cùng Lữ Thiếu Khanh triền đấu cùng một chỗ, không cho Lữ Thiếu Khanh ở phía xa đối với nó thu phát. Lối đánh lưỡng bại câu thương, nó có thể cười đến cuối cùng. Hoa kháo. Nhìn xem Sơn Toản Thần Vương nhào về phía mình, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Một bên trốn, một bên quay đầu, dựa vào, ngươi muốn làm gì? Ta là nam, ta không tốt một hớp này. Ngươi cút cho ta. Một bên trốn, vừa mắng, đồng thời không ngừng triệu hoán sấm sét hướng về phía Sơn Toản Thần Vương phát động công kích. Ầm ầm. Một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ xuống. Có bổ trúng, có thất bại. Nhưng Sơn Toản Thần Vương đều mặc kệ, những thứ này sấm sét đối với nó tạo thành tổn thương có hạn. Bây giờ nó còn có thể chịu được. Nhưng lâu dần, nó không dám hứa chắc phải chăng có thể chịu được. Cho nên, nó cần thừa dịp còn có thể chịu được thời gian bên trong đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, trở thành chủ nhân của cái thân thể này. Nó ánh mắt hung ác, mang theo kiên quyết, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Giống như một đầu mãnh hổ tập trung vào con mồi, chết cũng sẽ không để cho hắn chạy thoát. Truy đuổi nửa ngày, Sơn Toản Thần Vương chợt phát hiện Lữ Thiếu Khanh tốc độ chậm lại, cuối cùng dứt khoát ngừng lại. Nó vui mừng quá đỗi, đến cùng là sâu kiến, chỗ nào có thể cùng nó so sánh. Hừ, sâu kiến, ngươi chịu chết đi. Sơn Toản Thần Vương trong lòng gầm thét, nó đột nhiên gia tốc phóng tới Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng tốc độ liền đem Lữ Thiếu Khanh đâm đến thịt nát xương tan. Nhưng mà, Sơn Toản Thần Vương lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt hốt nhiên lộ ra nụ cười. Thanh nhã, tự tin, thậm chí, Sơn Toản Thần Vương còn tại phía trên nhìn thấy mỉa mai. Dường như đang chế giễu nó. Đáng chết. Sơn Toản Thần Vương trong lòng nổi giận. Ầm ầm một tiếng, đỉnh đầu lần nữa hạ xuống sấm sét. Sơn Toản Thần Vương cũng không thèm quan tâm, nó trong mắt chỉ có Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ muốn xông lên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Sấm sét tốc độ rất nhanh, so Sơn Toản Thần Vương tốc độ nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trên đầu nó. Cũng liền tại lúc này, Sơn Toản Thần Vương khoảng cách Lữ Thiếu Khanh còn kém một bước khoảng cách thời điểm, Sơn Toản Thần Vương bỗng nhiên cảm thấy kinh dị. Trong lòng bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào sinh ra cảnh cáo, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xông lên đầu. Kinh dị, cảm giác nguy hiểm phản phất là từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện, để nó động tác dừng lại một chút. Ầm ầm. Đỉnh đầu rơi xuống sấm sét trọng trọng đánh vào Sơn Toản Thần Vương trên thân. Trong nháy mắt, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy thân thể của mình giống dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết, đang không ngừng tan rã. Sinh mệnh khí tức giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Đối mặt rơi xuống sấm sét, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy mình mới là một con dung dế, đối mặt thiên uy, nó không sinh ra nửa điểm phản kháng. Linh hồn của nó run lẩy bẩy, sợ hãi giống như rắn độc cắn nuốt nó. Trống. Sơn Toản Thần Vương phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Tại thiểm điện bên trong, nó đang giãy giụa, nó tại cấp thấp, nó tại chạy trốn, nhưng sấm sét mang theo khí tức thánh khiết, có thể tịnh hóa thế gian vạn vật, vô luận nó làm như thế nào cũng không có ý nghĩa. Sấm sét không ngừng tan rã thân thể của nó, linh hồn của nó, tính mạng của nó. Cũng không biết qua bao lâu, Sơn Toản Thần Vương cảm thấy giống qua vô số năm tháng, Sơn Toản Thần Vương mới cảm giác được đau đớn tiêu thất. Hô! Hô! Sơn Toản Thần Vương thở mạnh, nó bỗng nhiên có một loại còn sống thật là tốt cảm khái. Vừa rồi, nó có gan liền này chết đi cảm giác. Loại cảm giác này để nó vừa sợ vừa giận. Nó là thần vương, cảm giác tử vong nó đã sớm quên. Sâu kiến, ngươi, Sơn Toản Thần Vương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mang tới sợ hãi thật sâu. Một đạo thiểm điện để nó ngửi được đến khí tức tử vong. Loại lực lượng này thần bí cường đại. Sơn Toản Thần Vương không biết là cái gì, nhưng nó biết, loại lực lượng này có thể khắc chế nó, là khắc tinh của nó. Như thế nào? Thoải mái không? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt hỏi, không đủ, ta chỗ này còn có, bao no à? Sơn Toản Thần Vương nghe vậy, trong lòng rung lên, một đạo liền đã để nó cảm nhận được sợ hãi, dục tiên dục tử cảm giác. Lại đến nhiều hai đạo, nó còn không phải chết ở chỗ này. Sâu kiến, đó là cái gì? Sơn Toản Thần Vương không mở miệng không được hỏi một chút. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, nó có thể xác định không thuộc về sức mạnh tiên nhân. Nếu như tiên nhân có sức mạnh to lớn như vậy, còn đến phiên bọn chúng những thứ này thần vương trấn áp tiên giới. Sơn Toản Thần Vương vừa mở miệng, một bên đang khôi phục. Cơ thể bốc lên từng trận luân hồi sương mù, để cho vết thương trên người tại luân hồi sương mù bao phủ, chậm rãi khôi phục. Lữ Thiếu Khanh lập tức kỳ quái, ngươi không biết sao? Bất quá nhìn xem Sơn Toản Thần Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức, kính sợ sợ hãi dáng vẻ, hắn gật đầu, cũng đúng, cao cấp đồ vật, như ngươi loại này cấp thấp quái vật không hiểu, rất bình thường. Đệ nhất quan tự, đệ nhất ám liệt, lai lịch rất lớn, thần bí khó lường. Kèm thêm thần vương cũng không biết. Chính mình cái này phong cách vẽ lại đến siêu cấp thái quá. Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng, đồng thời trên mặt khinh bỉ đã kích Sơn Toản Thần Vương, thật là, không có điểm tri thức có ý tốt làm thần vương. Mù chữ thần vương. Mắc cỡ chết người, không học sách người cách ta xa một chút, ta sợ bị hàng trí. Mấy câu liền để Sơn Toản Thần Vương nộ khí trong nháy mắt tăng vọt, đáng chết sâu kiến. Đừng phách lối a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nó kêu, phách lối nữa, ta đánh chết ngươi. Hừ. Sơn Toản Thần Vương một bên tại gia tốc chữa thương, một bên cười lạnh, sâu kiến, ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2841, ngươi có đại hào sao? Sơn Toản Thần Vương cùng là nói Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng là đang cấp chính mình cổ vũ sĩ khí, cho mình lòng tin. Nó hung ác trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nó hy vọng chính mình thuyết pháp là chính xác. Cường đại như vậy lực lượng kinh khủng, Lữ Thiếu Khanh có thể nắm giữ đã rất thái quá. Không có khả năng một mực sử dụng, chắc chắn là xem như ác chủ bài sử dụng. Sơn Toản Thần Vương cảm thấy nếu là ác chủ bài, chắc chắn là không thể thường xuyên sử dụng. Loại này đại chiêu là có CD, dùng xong sau đó, Lữ Thiếu Khanh phải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể sử dụng. Sơn Toản Thần Vương trong lòng càng thêm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo, càng thêm tự tin. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cũng không nói gì, mà là vẫy tay một cái, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên tay. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Sơn Toản Thần Vương hỏi, ngươi nhìn đây là cái gì? Sơn Toản Thần Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, khó có thể tin kêu lên, cái này, đây không có khả năng, ngươi, một trắng một đen hai tia chớp giống như tinh linh đồng dạng quấn quanh ở Lữ Thiếu Khanh trên tay, cho Sơn Toản Thần Vương mang đến áp lực lớn lao. Vừa mới Sơn Toản Thần Vương là bị tia chớp màu trắng bổ trúng, cái loại cảm giác này để cho hắn cảm nhận được tử vong. Bây giờ lại còn nhiều một đạo tia chớp màu đen, xem xét chính là bất phàm. Tia chớp màu trắng cho người ta một loại thánh khiết, tia chớp màu đen nhưng là một loại hủy diệt. Hai tia chớp nhượng Sơn Toản Thần Vương cảm thấy chấn kinh. Lực lượng như vậy đến cùng là cái gì? Lữ Thiếu Khanh vì cái gì có thể nắm giữ? Sơn Toản Thần Vương nghĩ mãi mà không rõ, nó rất muốn ôm cái đầu thật tốt để cho chính mình tỉnh táo. Mấy hơi thở sau đó, Sơn Toản Thần Vương miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, còn ôm lấy sau cùng huyễn tưởng, ngươi bớt ở chỗ này dọa người. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không có nói chuyện, hướng về phía nó vung tay lên. Ầm ầm một tiếng, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống. Một đen một trắng hai tia chớp tản mát ra dữ tợn cùng kinh khủng, giống như hai đầu thần long hướng về phía Sơn Toản Thần Vương đánh tới. Sơn Toản Thần Vương linh hồn rét run, thế tới hung hăng hai tia chớp, cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Loại kia khí tức đáng sợ để cho linh hồn hắn lần nữa run rẩy. Nó trước tiên hướng về nơi xa bỏ chạy, liều mạng gia tốc, điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, hy vọng có thể tránh đi hai tia chớp. Nhưng mà nó đã coi như là thụ thương nghiêm trọng, tốc độ kém xa trước đây, đối mặt thế tới hung hăng hai tia chớp, căn bản không có cách nào né tránh. Ầm ầm. Tại bên trong sợ hãi, Sơn Toản Thần Vương lại độ bị hai tia chớp bổ trúng. Lần này nó tản mát ra càng thêm tiếng kêu thê lương. Hắn cảm thấy thân thể của mình tan rã càng thêm lợi hại. Tịnh hóa cùng hủy diệt hai loại sức mạnh tại trên người nó va chạm, một lần lại một lần phá hủy thân thể của nó, linh hồn của nó. Lữ Thiếu Khanh ra tay sau đó, cũng không dự định lưu thủ. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt không ngừng oanh kích Sơn Toản Thần Vương. Bất quá cũng không dùng đến oanh kích bao nhiêu lần. Bá đạo hắc bạch sấm sét vốn chính là tồn tại vô địch. Giữa thiên địa không có thứ gì có thể thừa nhận được uy lực của bọn nó. Trống, Sơn Toản Thần Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kéo dài mấy hơi thở, thanh âm của nó liền biến mất. Theo nó cùng một chỗ biến mất còn có khí tức của nó. Ầm. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, hắc bạch sấm sét tán đi. Sơn Toản Thần Vương lại xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nó không chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm. Nó đã không thành hình người, hóa thành một đoàn yếu đuối. Đen sì, giống như một bãi bùn nhão một dạng, phiêu phù ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vật chất màu đen hơi hơi nhúc nhích, mặt ngoài còn hơi hơi tràn ngập nhàn nhạt luân hồi sương mù, giống hô hấp, thoi thóp, có khí qua lại khí tiến. Lâu, sâu kiến, Sơn Toản Thần Vương trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam tâm. Hơi hơi ngoạ ngoại nó tràn ngập hối hận, oán hận các cảm xúc. Nó biết mình lên Lữ Thiếu Khanh kế hoạch lớn. Nó đường đường thần vương bị một cái nho nhỏ tiên nhân sâu kiến làm khỉ đùa nghịch. Ở bên ngoài nó một lần lại một lần công kích Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem giống đem Lữ Thiếu Khanh đánh thoi thóp, nó đầu não nóng lên, trực tiếp sát tiến tới. Sau khi đi vào mới biết được chính mình sai vô cùng. Lữ Thiếu Khanh cái gọi là thụ thương cũng là giả vờ. Hắn bị tổn thương cũng không tính lớn, làm hết thảy đều là vì đem nó đưa vào tới. Đưa vào Lữ Thiếu Khanh trong thân thể, tại trong thức hải dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Ở bên ngoài, nó chiếm thượng phong, mặc dù có chút khó khăn, nhưng nó vẫn là có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Coi như đi vào, nó cũng có lòng tin. Vạn vạn không nghĩ tới là, Lữ Thiếu Khanh nắm giữ lấy một loại nó đều không biết sức mạnh. Loại lực lượng này bá đạo kinh khủng, uy lực cường đại nó chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ở trước mặt loại sức mạnh này, nó giống như đứa trẻ 3 tuổi, không có chút sức chống cự nào. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Sơn Toản Thần Vương, trong mắt lộ ra biểu tình hài lòng, lớn như vậy, nuốt ngươi, thực lực có thể tăng thêm không thiếu. Không hổ là Thần Vương, chính là lớn đống. Mềm hoặc, đen xì, mặc dù khí tức suy yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất, nhưng hình thể vẫn là rất lớn. So với phía trước gặp phải những cái kia xương thần, hoang thần còn lớn hơn. Nhìn xem giống một đống, tính toán, ngược lại không có người nhìn thấy, Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra hung quang. Nói cho ta biết, ngươi có đại hào sao? Lữ Thiếu Khanh rất sợ điểm này. Bị hèn mọn người làm sợ. Có chút thực lực gia hỏa đều thích chơi tiểu hào, đại hào liền núp ở phía sau. Hắn giết chết tiểu hào, đại hào liền lên tuyến tới làm hắn, ai chịu nổi? Sâu kiến, ngươi, ngươi đáng chết. Sơn Toản Thần Vương ý thức đã có chút mơ hồ, nó chỉ hận thực lực mình không đủ, không đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế lắc đầu, thôi. Như ngươi loại này mặt hàng, hay là trước giết chết a? Hắc bạch sấm sét xuất hiện lần nữa, Sơn Toản Thần Vương rõ ràng bị sợ hết hồn. Nó ngọ ngoậy, dãy dụa hướng về nơi xa bỏ chạy. Trống, một tiếng hét thảm, Sơn Toản Thần Vương ý thức bị xóa đi. Vật chất màu đen không ngừng ngọ ngoậy co vào, chung quanh luân hồi sương mù tán đi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười, áp súc là tinh hoa. Rất nhanh. Chung quanh luân hồi sương mù tiêu tan, nhúc nhích ngừng. Sau một khắc, quanh chương 2842, bản nguyên luân hồi sương mù. Sơn Toản Thần Vương ý thức tiêu thất, vật chất màu đen nhúc nhích. Dựa theo phía trước, cái này đoàn vật chất màu đen sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ, đề thăng Lữ Thiếu Khanh thực lực. Nhưng mà nhúc nhích, co vào một phen sau đó vật chất màu đen bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung. Phản phất một quả bom một dạng. Tại Lữ Thiếu Khanh mặt nổ tung. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Gào. Quy lực nổ tung cực kỳ cường đại, giống tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh xoa một cái đại chiêu. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh tại chỗ bị tạc nát bấy, ý thức của hắn bị đánh chia năm xẻ bảy. Cường đại nổ tung nhất lên kinh thiên phong bạo, sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy Lữ Thiếu Khanh thức hải. Lực lượng đáng sợ không ngừng hủy diệt hết thảy. Phía dưới mặt biển bỗng nhiên sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên thao thiên cự lãng. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, vô số sấm sét tại trong mây mù xuyên thẳng qua, sau đó trọng trọng bổ về phía nổ tung trung tâm. Lữ Thiếu Khanh cái chủ nhân này trong lúc nhất thời bị tạc phải không có cách nào phản ứng, thức hải tự động tiến hành phòng ngự. Từng đạo sấm sét rơi xuống, chung quanh vô số cuồng phong tạo thành từng đạo phong nhận, đang toàn lực công kích tới nổ tung trung tâm. Dựa vào a, đó là vật gì? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi ở phía xa xuất hiện, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, khí tức uể oải, mắt trần có thể thấy suy yếu. Một phát vừa rồi nổ tung, người bình thường tuyệt đối sẽ bị tạc phải hồn phi phách tán. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể tại dạng này đột nhiên trong lúc nổ tung còn sống sót. Nhưng mà hắn cũng cực kỳ không dễ chịu. Vì đối phó Sơn Toản Thần Vương, hắn bỏ ra không thiếu đại giới. Cơ thể, tiên hồn kiên cố, cũng không có sự tình gì. Nhưng linh hồn của hắn kém chút bị tạc không có. Linh hồn mặt ngoài đầy vết rách chằng chịt giống như mạng nhện, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái sụp đổ. linh hồn chịu đến xung kích, để cho hắn đau đầu, còn cảm nhận được cực lớn mỏi mệt. Rất muốn liền như vậy nằm xuống thật tốt ngủ say một hồi, ngủ đến thiên trường địa cửu. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, cơ thể truyền đến đau đớn để cho hắn muốn khóc. Nghĩ như thế nào giết cái thần vương sẽ như vậy khó khăn. Suy nghĩ bả sơn toản thần vương lừa gạt đi vào làm cẩu tới giết. Vì thế hắn chịu không ít đau khổ, linh hồn đều bị đánh ra hoa tới. Lừa gạt sau khi đi vào, tay cầm đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, thiên hạ ta có. Quá trình cũng coi như thuận lợi, sơn toản thần vương ý thức bị xóa đi. Dù là bên ngoài còn có ý thức, nhưng đã không đáng để lo, dù sao sơn toản thần vương bản nguyên tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này. Những thứ này bản nguyên tiêu thất, phía ngoài sơn toản thần vương còn sống, cũng là một kẻ ngu ngốc không sai biệt lắm đồ vật. Để cho Lữ Thiếu Khanh vạn vạn không nghĩ tới là, một chân bước vào cửa, thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, sơn toản thần vương đoàn kia đồ vật thế mà nổ. Quy lực nổ tung để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật giống như có người ở trong đầu của hắn đưa lên một cái đạn hạt nhân. Kém chút đem hắn nổ chết. Nhìn phía xa, ùng ùng nổ tung còn đang không ngừng phát sinh. Thức hải cơ chế phòng vệ còn đang không ngừng phát lực. Giống như vệ binh thấy được xông vào địch nhân, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết địch nhân. Nổ kịch liệt để cho thức hải ở đây rung chuyển không chịu nổi, cũng thêm một bước tăng lên Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, người khoác hắc bạch sấm sét tiến lên, chết còn không cho người yên tâm. Tâm thần khẽ động, bầu trời sấm sét lui về, phía dưới gợn sóng thu hồi đi, trên không phong bạo tán đi. Thức hải rung chuyển dần dần bình tĩnh trở lại, nổ tung tán đi sau đó, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tới gần sau đó, hắn thấy rõ ràng trước mắt là thứ gì? Luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhíu mày, trước mắt hắn là một đoàn sương mù. Cùng luân hồi sương mù giống nhau như đúc. Không, phải nói có rất lớn không giống nhau. Trước mắt sương mù so với luân hồi sương mù màu sắc càng thêm đen như mực, thuần túy màu đen, giống như thiên hạ số một. Hơn nữa tản ra khí càng thêm âm trầm quỷ dị. Cái này đoàn sương mù không tính lớn, tối đa cũng liền đầu lớn tiểu một dạng. Nhưng mà cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác nguy hiểm viễn siêu ngàn vạn lần luân hồi sương mù. Đối mặt thông thường luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh một điểm cảm giác cũng không có, tại bình thường luân hồi trong sương mù, Lữ Thiếu Khanh như cá gặp nước. Nhưng đối mặt trước mắt cái này đoàn sương mù, Lữ Thiếu Khanh thật sự rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Không phải là chân chính luân hồi sương mù a. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngờ tới, những thứ khác luân hồi thành phố sương mù là đi qua pha loãng. Càng xem lại càng thấy được bản thân ngờ tới là chính xác. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, con mắt dần dần sáng lên. Trước đây luân hồi sương mù thôn phệ có thể làm cho hắn tăng thêm thực lực, bây giờ hiệu quả không tính rõ ràng, muốn số lượng nhiều mới có thể bao ăn no. Trước mắt cái này đoàn luân hồi sương mù, năng lượng ẩn chứa thắng qua phổ thông luân hồi trăm ngàn vạn lần. Nhưng mà muốn thôn phệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu lớn tiểu, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra đáng sợ khí tức nguy hiểm. Phía trước bị oanh kích lâu như vậy cũng không thấy có nửa điểm tổn thương. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Quanh quẩn ở trên người hai tia chớp ngút trời mà phía dưới, ầm ầm một tiếng, hung hăng bổ vào luân hồi sương mù phía trên. Cả hai va nhau, sau đó sinh ra đáng sợ nổ tung. Gào. Cường đại nổ tung lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh hất bay. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, chính mình đem chính mình nổ bay, truyền đi còn không phải bị người cười chết. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cắn răng, may không có những người khác nhìn thấy, bằng không thì nhất định muốn diệt khẩu. Nhìn về phía xa xa luân hồi sương mù, vẫn tại chỗ lăn lộn, phản phất không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Dựa vào a. Nói đùa cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, chửi ầm lên, cái này đều không hiệu quả sao? Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt là lá bài tẩy của hắn, nếu như vậy đều không có tác dụng, hắn coi như thật không có biện pháp nào. Ta cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, lại đến. Ầm ầm. Sấm sét một lần đánh xuống, Lữ Thiếu Khanh thì một lần lại một lần bị tạt bay, đồng đẳng với chính mình bổ chính mình. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, gào, hắn bị thật cao nổ bay, sau đó không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào hôn mê. Ở phía xa lăn lộn luân hồi sương mù tựa hồ trong nháy mắt có động tác, hô một tiếng, hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Chương 2843, Khôi lỗi thần vương. Vừa rồi cuộn thành một đoàn luân hồi sương mù, bây giờ mở ra, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Giống một đầu ẩn núp hung thú, tìm được một cái cơ hội thích hợp, đột nhiên lấy ra răng nanh. Lăng lộn luân hồi sương mù mở ra, giống như một cái lưới lớn bao phủ xuống đem Lữ Thiếu Khanh vững vàng bao quanh. Một cổ khí tức âm lãnh khuếch tán. Hô! Giống như trời đông giá rét lạnh lùng gió lạnh gào thét, thiên địa đều bị đông cứng, âm lãnh gió có thể xóa đi giữa thiên địa hết thảy. Thức hải nơi này hết thảy đều giống như là dừng lại. Ngay sau đó, một đạo tà ác ý chí bánh xe phụ hồi sương mù trung ương nhất xuất hiện. Gian ác ý chí xuất hiện, để cho thức hải ở đây trong nháy mắt nháo đằng. Đỉnh đầu mây đen điên cuồng hướng về bốn phía thối lui, mặt biển nước biển cũng là như thế, không ngừng hướng về nơi xa đập. Phản phất nơi này có nhân vật đại khủng bố, hết thảy đồ vật đều nghĩ chạy khỏi nơi này, khặc khặc. Giữa thiên địa mơ hồ vang lên tiếng cười đắc ý, gian ác và đắc ý đã hôn mê cơ thể của Lữ Thiếu Khanh dần dần biến thành màu đen. Màu đen từ dưới chân bắt đầu lan tràn, hướng về trên đầu hội tụ. Ngay tại đầu sắp bị màu đen xâm chiếm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở to mắt. Khí tức sôi trào lên, hấp lực cường đại từ trên người hắn truyền đến. Quanh thân màu đen tiêu tan, hoặc có lẽ là không ngừng dung nhập cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, dung nhập trong ý thức của hắn, dung nhập trong linh hồn hắn. Ầm ầm. Hoa lạp. Thiên địa chấn động, vô số sấm sét điên cuồng bộc phát, tàn phá bừa bãi toàn bộ bầu trời. Sóng biển ngập trời, một đợt nối một đợt đập, nhấc lên cao vạn trượng lãng. Đỉnh đầu Thái Dương cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện, phóng ra chói lóa mắt tia sáng. Kim sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang tương giao chiếu, giữa thiên địa tràn ngập ra vô hạn sinh cơ. Trên mặt biển lục địa, tia sáng càng là tăng vọt, bộc phát ra rực rỡ tia sáng, sinh mệnh chi thụ tiếp tục trưởng thành, cành lá tại trong ánh sáng lặng yên lớn lên. Hào quang rực rỡ, thức hải bên trong sinh cơ thốt nhiên, hết thảy đều tại hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Trong tinh không tinh thần tại tăng nhiều, mặt biển cùng lục địa đang khuếch đại. Ngay cả trên không gió cũng nhiều hơn. Gió thổi vân động, tí tách bắt đầu mưa. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh đồng dạng chẳng những tỏa ra ánh sáng, hơn nữa khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên. Liên tục tăng lên, tản mát ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng, để cho hắn nhìn mới giống một cái thái dương. Thân thể của hắn màu đen không ngừng tiêu thất, bị thôn vệ. Mặt ngoài màu đen không ngừng giãy giụa, đang cố gắng làm ra chống cự. Theo thời gian trôi qua, thôn vệ màu đen tốc độ trở nên chậm lại. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài thân thể ngẫu nhiên dâng lên nhẹ nhẹ luân hồi sương mù. Nhìn ra được gian ác ý chí không cam lòng, suy nghĩ muốn trốn khỏi. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra cực lực biểu lộ, hắn cũng lộ ra hết sức gian khổ. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắc bạch sấm sét từ trên trời giáng xuống, trọng trọng bổ vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên run rẩy, cơ thể kém chút bể nát. Rống, sâu kiến. Giữa thiên địa vang lên một tiếng thê lương tiếng rống, sau đó trên thân Lữ Thiếu Khanh lưu lại màu đen bị toàn bộ thôn vệ. Hồi lâu sau, thức hải ở đây bình tĩnh trở lại, Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi mở to mắt. Đau chết, Lữ Thiếu Khanh che lấy đầu của mình, vỗ thân thể của mình. Cảm thấy trong ngoài ngoài cũng là thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cái này đống cứt chó thật khó ăn. Lữ Thiếu Khanh lòng còn sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Sơn Toản Thần Vương ý thức không có, còn có một cổ càng thêm tà ác ý thức. Cổ này ý thức gian ác, cường đại, hắn thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Nếu như không phải hắn cũng có thôn vệ năng lực, hôm nay hắn chắc chắn giao phó ở trong. Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần phiền muộn, ngửa mặt lên trời thở dài, đi lại Họa Phong cứu mình, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, may hắn Họa Phong lại, nếu như là người khác, nhất định lành lạnh. Không ai nghĩ được Sơn Toản Thần Vương không còn sau đó, còn có thể cất giấu một cổ càng thêm gian ác, càng kinh khủng hơn ý thức. Sau khi nói xong, chết miệng một cái, bề ngoài như có chút cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là người nào? Tên hỗn đản nào Tiểu Hào? Tà ác ý chí để cho hắn có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, hắn chắc chắn mình tuyệt đối cùng đối phương đã từng quen biết. Chỉ là hắn đã từng quen biết đọa thần có không ít, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết tà ác ý thức là ai. Sơn Toản Thần Vương cùng nói là thần vương, chẳng bằng nói là khôi lỗi. Tại nó chỗ sâu nhất cất giấu đạo này tà ác ý thức, một khi Sơn Toản Thần Vương không địch lại vẫn lạc, tà ác ý thức liền sẽ thức tỉnh, tiến tới đối phó giết Sơn Toản Thần Vương người. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh có ngờ tới, đến lúc đó ta bị thôn vệ, ta liền trở thành thứ hai cái Sơn Toản Thần Vương. Cái suy đoán này để cho Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng run rẩy một chút, thật ác độc. Bị thôn phệ sau đó, trở thành thứ hai cái khôi lỗi, đời này coi như thật đang xong. Nghĩ đến, những thứ khác thần vương cũng là như thế. Thập đại thần vương trấn áp tiên giới, nghe cũng rất uy phong rất ngưu bức. Trên thực tế bất quá là chân chính tồn tại đáng sợ khôi lỗi. Bọn chúng ngay cả mình là khôi lỗi cũng không biết. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, bất quá, mặc dù là nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Trước mắt thức hải liền có biến hóa rất lớn. Thái dương cùng mặt trăng hào quang rực rỡ, tinh không rực rỡ. Trong thiên địa sinh mệnh khí tức mạnh hơn, biến cả gợn sóng càng thêm chân thực. Lục địa mở rộng, sinh mệnh chi thụ cao hơn càng lớn, cành lá càng ngày càng tươi tốt. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, mặc dù bây giờ thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, linh hồn vẫn là vết thương chồng chất, nhưng hắn biết mình thực lực tiến thêm một bước. Nếu như nói phía trước đối phó thần vương phải nghĩ biện pháp, mở ra lối riêng, dùng tới lá bài tẩy của mình mới có thể đánh bại. Hắn hiện tại chữa khỏi vết thương, hoàn toàn có thể cùng thần vương một đối một, cứng chọi cứng phương thức, đường đường chính chính đánh bại nó. Theo lý thuyết, thực lực của hắn đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Cùng cảnh giới, hắn vô địch. Không dễ dàng a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, qua cũng là loại khổ này thời gian, thương tâm. Ta chỉ muốn nằm ngửa, thật tốt làm mỹ nam tử cũng không được sao. Ăn như vậy phân thời gian lúc nào mới là một phần cuối đâu, chương 2844, không chừng, chúng ta đã bị để mắt tới. Ầm ầm. Đầy trời luân hồi sương mù tràn ngập thiên địa, màu đen che lấp hết thảy, để cho thiên địa toàn bộ bị bao phủ trong bóng đêm. Trong bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiên thức cũng nhận cực lớn áp chế. Quảng vọng mấy người giống như mù lòa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nơi mắt nhìn thấy đều là đen nghịt, mông lung một mảnh. Xa xa Lữ Thiếu Khanh cùng Sơn Toản Thần Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu ba động tiêu thất, chỉ để lại thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh. Trầm muộn tiếng oanh minh, giống như trong bóng tối hung thú gào thét, mỗi một lần gào thét đều để nhân tâm sinh sợ hãi, không ngừng run rẩy. Không nhìn thấy, nghe không được, không cách nào cảm thụ chiến đấu. Chỉ có thể trong bóng đêm chật vật chờ đợi, dạng này không thể nghi ngờ là dày vò. Đối với tương lai không biết, lòng sinh dày vò, thậm chí sợ hãi đang lặng lẽ lan tràn. Lữ Thiếu Khanh đánh thắng được Sơn Toản Thần Vương sao? Đánh không lại, hắn sẽ như thế nào? Sẽ chạy trốn, vẫn sẽ chết trận. Bọn hắn những người này ở đây kết quả sẽ như thế nào? Ý nghĩ như vậy không thể tránh khỏi xuất hiện trong đầu. Mỗi một lần xuất hiện, cũng giống như một cây đao tại xé ra nội tâm của mình, để cho chính mình nhìn thẳng ý tưởng nội tâm. Cảm thụ được sợ hãi của nội tâm. Sư phụ, chúng ta, nếu không thì vẫn là trước tiên lui, tại giày vò trong hoàn cảnh, Ân Minh Ngọc nhịn không được lên tiếng trước nhất. Nàng đối với chiến đấu kết quả không ôm lạc quan, dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh chiến bại là tất nhiên. Bọn hắn mấy người này không đi nhanh lên, là sẽ cùng theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ lưu tại nơi này, trở thành Sơn Toản Thần Vương con mồi. Tiêu Y cảm thấy 10 phần bực bội, đối với Ân Minh Ngọc cũng càng thêm bất mãn. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi muốn đi liền đi, bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta nhị sư huynh nhất định sẽ thắng. Mặc dù trong lòng lo lắng, lo nghĩ, nhưng Tiêu Y vẫn như cũ tin tưởng mình nhị sư huynh. Quảng vọng nhìn qua Tiêu Y, nha đầu, ngươi đối với hắn cứ như vậy có lòng tin. Đương nhiên. Tiêu Y ngẩng lên đầu, ta nhị sư huynh đánh không lại thần vương, còn có thể là ai? Bên cạnh đại bạch thọc Tiêu Y. Tiêu Y lập tức phản ứng lại, a, đúng, đại sư huynh cũng có thể. Ngoại trừ ta hai vị sư huynh, ai tới cũng đều đánh không lại thần vương. Khoác lác. Ân Minh Ngọc nhịn không được mở miệng mắng lên, chính ngươi đều thấy được, vừa rồi nhị sư huynh ngươi đã ở vào hạ phong. Hắn đã kiệt lực, không có thủ đoạn khác, căn bản đánh không lại Sơn Toản Thần Vương. Hơn nữa, dừng một chút, Ân Minh Ngọc nói tiếp, cho dù có thủ đoạn khác, Sơn Toản Thần Vương cũng có. Cho nên, Sơn Toản Thần Vương phần thắng càng lớn, một trận phân tích tới, nói Tiêu Y trong lòng bực bội không thôi. Ngươi ngậm miệng a. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, đối mặt Ân Minh Ngọc, ngươi không nói lời nào không có người làm ngươi câm điếc. Nhã nàng, Ân Minh Ngọc vội vàng trốn đến Quảng Vọng sau lưng. Quảng Vọng vung tay lên, đem Tiểu Hắc nước bọt bốc hơi hết, quát lên, đừng làm rộn. Như vậy, quản gia, ngươi cũng muốn đi sao? Tiêu Y hỏi Quảng Vọng. Ngươi tốt xấu cũng là tiên quân, cứ như vậy đi, không sợ người chê cười a. Quảng Vọng liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Y tiểu tâm tư, ngươi nha đầu này, nghĩ tới ta đi giúp sư huynh của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút liền tốt. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là chính mình đồng hương, nhưng Quảng Vọng nhưng không có dự định đần độn xông lên hỗ trợ. Thần vương so tiên quân mạnh hơn nhiều lắm. 10 cái tiền mặt đi lên cũng không phải thần vương đối thủ. Hắn chắc chắn sẽ không vì một cái làm giận đồng hương đi mạo hiểm. Hắn chịu hỗ trợ chiếu cố Tiêu Y mấy cái đã coi như là xứng đáng đồng hương tình nghĩa. Đến nỗi những thứ khác, hắn năng lực có hạn, lực bất tòng tâm. Tiêu Y nhíu mày, quản gia, ngươi cũng không coi trọng ta nhị sư huynh. Quản Vọng thở dài, ta cũng nghĩ, nhưng mà, sự thật có đôi khi không lấy người ý chí thay đổi vị trí. Thân là thiên cơ giả, Quản Vọng biết đồ đệ phân tích một chút cũng không có vấn đề. Đồ đệ phân tích cùng phân tích của hắn không sai biệt lắm một dạng. Lữ Thiếu Khanh phần thắng không lớn, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Trong lòng của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh chờ mong đã bị chết không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh ngay cả tiên vương đều không phải là, như thế nào đánh thắng được thần vương. Nhìn xem Tiêu Y biểu lộ ảm đạm, hắn nhịn không được an ủi, nhị sư huynh ngươi giảo hoạt, có lẽ có thủ đoạn khác. Tiêu Y gật đầu, nghiêm túc nói, cũng đúng, nhị sư huynh không có nắm chắc là tuyệt đối sẽ không đến tìm thần vương. Quảng Vọng im lặng, ta an ủi ngươi một chút, ngươi còn nghiêm túc lên. Ân Minh Ngọc lại không nhịn được nói, chắc chắn. Cái gì chắc chắn? Nếu có, hắn đã sớm xuất ra, mà không phải giống như bây giờ. Ân Minh Ngọc liếc mắt nhìn chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, giữa thiên địa tràn ngập luân hồi sương mù. Nhìn xem cũng cảm giác có vô số nguy hiểm giấu ở trong bóng tối. Sơn Toản thần vương có thể sáng tạo ra hoàn cảnh như vậy, đủ để chứng minh nó chiếm cứ lấy thượng phong. Lữ Thiếu Khanh có thế trong bóng đêm đã bị đánh chết. Bọn hắn cái này một số người căn bản vốn không biết. Nghĩ đến chỗ này, Ân Minh Ngọc trong lòng nhảy một cái, một trái tim nhảy càng thêm lợi hại, cảm thấy càng thêm lớn sợ hãi. Nàng lần nữa đối với Quảng Vọng đạo, sư phụ, chúng ta vẫn là rút đi a. Tiêu Y tức chết, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi muốn đi liền tự mình đi, bớt ở chỗ này dao động quân tâm. Quản gia gia ở đây, đến lúc đó xảy ra vấn đề, còn có hắn có thế lật tẩy. Tiêu Y thật muốn một cước đem Ân Minh Ngọc đạp đi, cả ngày nói đến đây bên trong gặp nguy hiểm, lá gan của ngươi đều chạy đến bộ ngực đi sao. Ân Minh Ngọc càng khí, cả ngày nhìn ta chằm chằm phiền não, ngươi có ý tứ gì? Ngực to mà không có não. Ta nhìn ngươi ngực nhỏ cũng không não. Nàng chỉ vào chung quanh, lần nữa cho Tiêu Y phân tích ra, Sơn Toản thần vương không đối không trả cho chúng ta, những thứ khác đâu. Không nên quên, đây là đệ tứ trọng thiên, không đơn giản chỉ có thần vương, còn có những thứ khác đọa thần tiên ma quái vật. Thần quan, thần quân đều có, bọn chúng một khi phát hiện chúng ta còn có thể trốn sao. Nhìn thấy Tiêu Y sắc mặt thay đổi, Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, ngốc hả? Tay nàng chỉ lấy một phương hướng nào đó, không chừng, chúng ta đã bị để mắt tới. Nàng vừa mới nói xong, trong bóng tối đột nhiên hiện ra hai điểm hồng quang, giống như màu đỏ lồng đèn lớn, tản mát ra quỷ dị hồng quang. Chương 2845, dây dưa một đoạn thời gian liền tốt. Giống như đèn lồng lớn bằng ánh mắt, tản mát ra chói mắt hồng quang. Ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào trên thuyền bay trên thân mọi người. Chung quanh luân hồi sương mù phi tốc quay cuồng lên. Khí tức kinh cũng giống như phong bạo một dạng ở bên ngoài chấn động, khí tức âm lãnh để cho tất cả mọi người có thể tin tưởng cảm thụ được. Ân Minh Ngọc tay chân lạnh buốt, cơ thể hơi run rẩy lên. Sợ cái gì liền đến cái gì? Này đôi mắt to vừa nhìn liền biết địch nhân phát hiện bọn hắn. Sư phụ, Quản Vọng cũng là biến sắc, tiến lên một bước, đem mấy người bảo hộ ở sau lưng. Hắn khống chế phi thuyền giấu ở bên trong hư không. Song phương mặc dù là không tại cùng một cái không gian, nhưng mà điểm ấy khoảng cách tại trong mắt cao thủ không tính là gì. Đỏ tươi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quản Vọng mấy người, Quản Vọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Y cái này vừa đi khinh bỉ Ân Minh Ngọc, dựa vào, ngươi miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc tức chết, cái gì miệng quạ đen? Nha đầu này không có đáng yêu chút nào. Nàng khẽ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đã nói rồi, chờ đợi ở đây, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Chúng ta bị phát hiện, chỉ có thể nói phân tích của ta là chính xác. Ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không bị phát hiện. Tiêu Y hung hăng khinh bỉ Ân Minh Ngọc, chắc chắn là ngươi tản mát ra sợ hãi mùi, để cho quái vật ngửi được. muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ân Minh Ngọc tức chết, nhưng lại nói không lại Tiêu Y, nàng dứt khoát không thèm để ý làm bừa lằng nhằng Tiêu Y, nàng hỏi Quảng Vọng Đạo, sư phụ, làm sao bây giờ? Nàng cũng không dám nhìn thẳng cặp kia ánh mắt đỏ thắm. Đáng sợ cảm giác áp bách để cho nàng biết người đến nhất định là thần quân cấp bậc tồn tại. Thần quân, sư phụ của nàng đều không chắc chắn có thể đánh thắng được. Quảng Vọng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài, đều chớ quấy rầy. Chúng ta trong hư không, nó không thể dễ dàng như thế phát hiện chúng ta. Quảng Vọng đối với mình phi thuyền vẫn có lòng tin. Hắn giơ cao Lôi Lưu Vân Phi Chu, tính bí mật vô cùng tốt. Hắn là thích nhất tiên khí. Dưới khống chế của hắn, trốn đi không để địch nhân phát hiện, hắn vẫn có chút lòng tin. Tiêu Y nghe vậy, khinh bỉ Ân Minh Ngọc, ngươi sợ cái gì? Quản gia tự có chừng mực. Nói nhiều dài dòng, ồn ào quá, ngạc nhiên, không có điểm kiến thức. Ân Minh Ngọc tức chết, chỉ vào bên ngoài, thấp giọng nói, ngươi không sợ. Không chừng, bây giờ chúng ta đã bị Đoàn Đoàn bao vây, vừa mới nói xong, chung quanh phương viên nhao nhao sáng lên điểm điểm hồng quang điểm điểm vòng quanh phi thuyền, để cho da đầu người ta tê dại. Oanh! Khí tức cường đại bộc phát, để cho một phương thiên địa chấn động đứng lên. Ân Minh Ngọc trừng to mắt, cơ thể nhịn không được run rẩy. Bị bao vây, Ân Minh Ngọc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn quả nhiên bị bao vây. Lần này triệt để xong đời. Coi như Quảng Vọng thực lực cường đại, thế nhưng là đối phó thần quân cũng không được. Ở đây xuất hiện không chỉ một thần quân. Quảng Vọng cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn có loại chính mình là tiểu bạch thỏ, bên cạnh chung quanh đều đã vây đầy lão sói xám cảm giác. Nhiều như vậy đọa thần, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn mấy người này chết đuối. Khí tức cường đại từng trận khuếch tán, ẩn núp trong hư không phi thuyền lay động, giống như trải qua sóng to gió lớn, tùy thời lật úp. Ân Minh Ngọc đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi đã lan tràn nàng toàn thân. Tại trước mặt áp lực mạnh mẽ như vậy, não nàng trống rỗng, không biết như thế nào cho phải. Lý trí nói cho nàng, lần này mấy người bọn hắn chấp cánh khó thoát, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được bọn hắn. Tiêu Y ôm thật chặt Tiểu Hắc cùng Đại Bạch, nàng cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Bất quá biểu hiện của nàng so Ân Minh Ngọc tốt hơn nhiều, nàng đối với Quảng Vọng Đạo, quản gia, ổn định. Quảng Vọng lần nữa trợn mắt trừng một cái, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng. Nhiều địch nhân như vậy, ta không biết có thể ổn tới khi nào. Tiêu Y cắn môi, lại không nhường ngươi đánh bại bọn chúng, dây dưa một đoạn thời gian, chờ ta nhị sư huynh đánh xong liền tốt. Chờ ta nhị sư huynh rảnh tay, tất cả đều giết. Quảng Vọng lần nữa trợn trắng mắt, ngươi đi một bên chơi, Quảng Vọng nhìn xem chung quanh quái vật, trong lòng của hắn nhịn không được thở dài. Tiếp tục như vậy hắn cũng không có bao lớn lòng tin có thể ẩn nấp bao lâu. Quái vật rõ ràng là cảm nhận được bọn hắn, chẳng qua là không có cách nào xác định vị trí của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại càng dễ dàng bại lộ. Vốn là bởi vì sợ hãi run rẩy, Ân Minh Ngọc nghe nói như thế, lập tức tới đây tinh thần, cũng quên sợ hãi. Nàng nhảy lên một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Y thấp giọng quát đạo, nói đùa cái gì, nhiều quái vật như vậy, sư phụ lại mạnh cũng không được. Tiêu Y lập tức đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, ngươi nhìn, ngươi thu cái gì đồ đệ. Đối với ngươi một điểm tín nhiệm cũng không có, trục xuất sư môn a. Ân Minh Ngọc tức giận đến muốn xông qua dùng bộ ngực của mình ngạt chết Tiêu Y, người nào a, đây là. Quảng Vọng cảm giác sâu sắc đau đầu, lần nữa quát lên, tất cả chớ ồn ào. Tiết kiệm một chút khí lực, đến lúc đó bị phát hiện, đại gia nghe theo mệnh trời, có thế trốn liền tự mình trốn a, một hai cái địch nhân, cho dù là thần quân, Quảng Vọng cũng có lòng tin đụng một cái. Nhưng chung quanh nhiều địch nhân như vậy, Quảng Vọng cũng hữu tâm vô lực, một chút lòng tin cũng không có. 10 cái hắn liên thủ cũng không được. Bây giờ Quảng Vọng chỉ có thể ký thác chính mình phi thuyền có thể chịu đựng được, không có bị địch nhân phát hiện. Bằng không thì, bị phát hiện thời điểm, chính là bọn hắn cái này một số người thành cặn bã thời điểm. Sư phụ nói chuyện, không thể không nghe. Ân Minh Ngọc thở phì phò lần nữa ngồi xuống đi. Chung quanh con mắt màu đỏ, giống như từng chiếc đèn lồng, tản mát ra âm trầm kinh khủng tia sáng, nhìn xem liền hoảng hốt. Còn có giữa thiên địa tràn ngập khí tức khủng bố, để cho người ta tại nội tâm chỗ sâu nhất chỗ sâu sợ hãi, sau đó tràn ngập toàn thân. Tiêu Y nhìn xem chung quanh, nàng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Nàng lẩm bẩm, nhị sư huynh có chút chậm a. Không phải liền là một cái thần vương sao? nhị sư huynh cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống đó a. Tân Minh Ngọc lại muốn mắng Tiêu Y, chậm. Ngươi thật sự cho rằng nhị sư huynh ngươi nhất định thắng a? Quảng Vọng trước một bước mở miệng, nha đầu, ngươi liền đối với tiểu tử kia có lớn như thế lòng tin. Chương 2846, không chừng phía trước có quái vật chờ lấy chúng ta. Tiểu tử kia còn có cái gì ác chủ bài sao? Quảng Vọng trong ánh mắt lập lòe ánh mắt khác thường, nhìn chằm chằm Tiêu Y, đang chờ mong Tiêu Y trả lời. Quảng Vọng cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau gặp sau đó, Lữ Thiếu Khanh đặc biệt để cho hắn lau mắt mà nhìn, một lần lại một lần đổi mới điểm nộ khí của hắn. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc càng nhiều, đối với Lữ Thiếu Khanh cảm giác lại càng không giống nhau. Quảng Vọng có loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử. Chính như hắn kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, là vì cứu vớt thế giới này mà đến. Loại này mơ hồ cảm giác để cho hắn đối với Lữ Thiếu Khanh cho lớn nhất khoan dung. Bằng không thì, chỉ bằng vào đồng hương tình nghĩa, còn không đến mức để cho hắn cho Lữ Thiếu Khanh lớn như vậy mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực là người bình thường cả một đời đều đề thăng không được thực lực. Sau đó chạy đến tìm thần vương phiền phức. Quảng Vọng cùng đi theo, tại sâu trong nội tâm của hắn, tồn tại một loại nào đó chờ mong. Chờ mong có thể nhìn thấy kỳ tích. Bằng không, lấy lý trí của hắn, tuyệt đối sẽ không chạy tới nơi này mạo hiểm. Tiêu Y vẫn đối với Lữ Thiếu Khanh có 10 phần lòng tin, để cho hắn rất hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh còn có thủ đoạn gì nữa ác chủ bài đâu. Đối mặt Quảng Vọng hỏi thăm, Tiêu Y cũng chỉ có thể lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Nhưng ta tin tưởng, nhị sư huynh chắc chắn có thể đả bại thần vương. Chỉ là thần vương mà thôi, còn ngăn cản không được nhị sư huynh, không cứu nổi. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc đồng thời mắt trợn trắng. Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh đó là mù quáng tín nhiệm, nàng chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng như thế nào mạnh pháp, đó là một chữ cũng nói không ra. Ân Minh Ngọc lại nhịn không được nhảy dựng lên. Không biết vì cái gì, muốn mắng Tiêu Y, nàng liền tràn ngập sức mạnh. Hừ, nói đơn giản dễ dàng, ngươi nói thắng liền thắng. Ngươi bả thần vương làm cái gì? Tiêu Y không vui, trừng mắt liếc Ân Minh Ngọc, ngươi đến cùng là bên nào? Liền ưa thích nói ta nhị sư huynh đánh không lại thần vương. Quản gia gia, ngươi nơi nào tìm đồ đệ? Không phải là đọa thần gian tế a? Tới, nhanh chóng trục xuất sư môn. Ân Minh Ngọc tức chết, nha đầu này quá ghê tởm, chụp mũ là thuận miệng liền đến, chắc chắn là cùng tên kia học. Quảng Vọng không thèm để ý miệng của hai người pháo, hắn lắc đầu, thở dài. Trong lòng cuối cùng một tia chờ mong cũng ở đây dạng dưới tình huống hoàn toàn biến mất. Hắn không nhìn thấy kỳ tích, còn đem chính mình cũng dựng đi vào. Khinh thường. Quảng Vọng khoanh chân ngồi xuống, điều khiển phi thuyền ẩn thân cần tiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, chuyên tâm đi làm chuyện này. Ở đây cậu lấy, có thế cậu phải nhất thời là nhất thời. Ân Minh Ngọc nhìn bên này lấy Tiêu Y 10 phần không cam lòng, đây là sự thật, ngươi phủ nhận cũng không hề dùng. Trong mắt của ta, nhị sư huynh ngươi chắc chắn chết. Phi, Ân Minh Ngọc nhẹ nhõm tránh ra tiểu Hắc Nhã tới nước bọt, nói tiếp, bằng không thì vì cái gì mới vừa rồi không có xuất hiện địch nhân vì sao lại vào lúc này xuất hiện. Ân Minh Ngọc cách nhìn rất đơn giản, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là thất bại. Sơn Toản thần vương một lần nữa nắm trong tay thế cục, cho nên những cái kia trốn đọa thần nhóm có thể xuất hiện lần nữa. Bọn chúng vây quanh ở đây, có lẽ là chờ lấy thần vương tới thu thập bọn hắn. Xong đời. Lần này thật sự chết chắc. Ân Minh Ngọc trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, nàng nhìn qua Tiêu Y, ngươi còn ngây thơ như thế, ha ha. Ngươi ha ha cộng lông. Tiêu Y không khách khí khinh bỉ, ngươi đối với ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Ân Minh Ngọc lắc đầu, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên phi thuyền một hồi chấn động. Khí tức đáng sợ như gió bạo, phản phất xuyên phá che chắn, đột nhiên thổi tới trên thuyền bay. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy người lập tức thổ huyết. Lực lượng cường đại để cho mấy người bọn hắn hô hấp khó khăn, giống như trời sập một dạng. Bị phát hiện. Quảng Vọng nhảy lên một cái, vung tay lên, ngăn cản được cổ này lực lượng đáng sợ. Đi. Quảng Vọng quát lên một tiếng lớn. Phi thuyền xuyên thẳng qua, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Trống. Điểm điểm hồng quang bộc phát ra tức giận tia sáng, từng tiếng gầm thét vang lên. Đọa thần tiên ma quái vật nhóm phát hiện Quảng Vọng một nhóm, tức giận gầm hét lên. Lạnh thấu xương sát ý, khí tức âm lãnh chờ trộn chung, tại sao lưng hóa thành kinh thiên phong bạo đánh tới. Ầm ầm. Không gian chung quanh vang lên mãnh liệt tiếng nổ, từng đạo công kích rơi vào sau lưng. Mỗi một lần nổ tung đều kinh thiên động địa, khí tức hủy diệt không ngừng khuếch tán. Trên thuyền bay Tiêu Y, Ân Minh Ngọc bọn người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bị những công kích này mệnh trung, sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Quảng Vọng cũng là tê cả da đầu, sau lưng thần quân không chỉ một. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể điên cuồng thôi động phi thuyền, đem hết toàn lực chạy trốn. May hắn phi thuyền am hiểu tốc độ, còn tại bên trong hư không, mới có thể chạy nhanh như vậy. Nếu là tại bên ngoài, Quảng Vọng cũng không dám tưởng tượng sẽ có kết cục gì. Tiêu Y nuốt nước bọt, quản gia thêm chút sức. Ta biết ngươi rất lợi hại. Quảng Vọng có loại bỏ thuyền xúc động. Ân Minh Ngọc khẩn trương nắm vuốt tay, phải nghĩ những biện pháp khác mới được, bằng không thì chúng ta không thoát khỏi được nguy hiểm. Sau lưng đọa thần một mực tại truy, như bóng với hình, dạng này một mực trốn cũng không phải biện pháp tốt. Người chung quy hữu lực kiệt thời điểm. Tiêu Y quát lên, ngươi đừng nói chuyện, ngươi cái miệng quả đen này. Đều tại ngươi. Ân Minh Ngọc tức chết, trách ta. Rõ ràng là sư huynh của ngươi làm ẩu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải sư huynh của ngươi muốn tới tìm thần vương, chúng ta đến nỗi có thể như vậy sao? Cắt, ngươi biết cái gì? Tiêu Y khinh bỉ, không có ai nhường ngươi cùng đi theo. Ngươi cùng đi theo ta còn chê ngươi vướng bận, miệng quả đen. Miệng quả đen. Ân Minh Ngọc đối với cái ngoại hiệu này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi mới là miệng quả đen. Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, ta đều là căn cứ vào sự thật phân tích, không có bất kỳ cái gì vấn đề, ta không phải là miệng quả đen. Tiêu Y biểu môi, ngươi chính là miệng quả đen. Tốt, ngươi không cần nói nhiều, không được ầm ĩ lấy quản gia. Ân Minh Ngọc khẽ